Vụng dại tuổi 17, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 hôm sau, Chiến đưa tập đến tận nhà cho tôi, xách theo cả một vật được gói cẩn thận trong lớp giấy báo. Tôi ngạc nhiên hỏi. Gì thế, hoa hồng, nhà em trồng đấy. Hôm nay là ngày thu hoạch, em lựa mấy cái đẹp mang qua cho chị. Tôi đón lấy bó hoa, nghĩ, thằng này trẻ con thật, rồi cắm vô mấy cái lọ để trống, nhìn chỉ thấy đẹp chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đó lại là điều làm tôi dễ chịu. Năm, Lan bảo, hoa hồng thì bao giờ cũng là hoa hồng, sao mày không nói nó tặng hoa khác? Hôm sau tôi mượn lời Thùy nói lại với Chiến. Chiến đáp giọng thật thà, cửa hàng nhà em chỉ có mỗi hoa ấy. Tôi ngạc nhiên, thế ra em phụ mẹ trông coi hàng hoa à? Vâng, ở đó ngày nào cũng xảy ra đủ thứ chuyện. Có hôm như thế này, nó bắt đầu lao thao kể từ chuyện bên siêu thị đối diện có thằng nhóc bị người ta đeo trên cột tấm bảng có ghi chữ. Ăn cắp đầy đứng trước cổng mấy giờ đồng hồ chỉ vì nó lấy trộm một cây kẹo đến đoạn con bé bán rau ở chân cầu, dành dụm mãi mới mua được cái cặp cho thằng em, về nhà phát hiện ra cái quai bị sứt. Nói đến đó, tự dưng giọng nó trùng lại, tôi hỏi. Thế bà La Sát ấy có cho nó đổi không? Cho chữ chị, vì nó bỏ quên trong đó sắp tiền đóng học phí của thằng em. Cúc ngồi bên cạnh bực bội gắt, chú em bớt nói lại một chút hay là lên bàn trên ngồi cho anh mày học. Tôi nhìn cành hoa hồng trên tay, hiểu ra chuyện gạt đi. Thôi nào tập trung lên bảng nhé. Được một lát Quốc quay sang tôi. Hay là xuống bàn cuối ngồi với Quốc, ngồi với lũ trẻ con tụi nó chỉ giỏi làm xàm những chuyện vớ vẩn. Nó chẳng trẻ con như Quốc nghĩ đâu. Tôi đáp mắt vẫn dán lên bục giảng. Vậy mà Quốc giận ra về không chờ tôi trước cổng như mọi hôm. Nó mải kè theo một đứa con gái, vừa đi vừa trò chuyện, nói cười hớn hở. 6. Buổi tối, giọng Chiến vang lên nhẹ tênh trong điện thoại. Chị xuống nhà đi, anh Quốc đang chờ dưới cổng đấy. Tôi hỏi lại, sao em biết, em tình cờ đi công chuyện ngang gặp, chị xuống lẹ đi, đừng để anh ấy chờ lâu tội nghiệp. Quốc thấy tôi, vừa mừng rỡ lẫn ngạc nhiên. Sao Hạ biết, Chiến gọi cho Hạ, bảo gặp Quốc đứng trước nhà. Nó nói chắc anh ấy có chuyện gì. Quốc bẽn lẽn đưa tay gãi đầu, ánh mắt nhìn Chiến không giấu được vẻ hài lòng. Ánh mắt dành cho thằng em trai nghĩa hiệp. Con trai đơn giản hơn con gái nhiều, kể cả việc gây cảm tình cho nhau. Cách chương.